Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, 42. Chương 42 bị theo dõi. Liên Thanh nhận thấy được chung quanh có một cổ thập phần cường đại vũ lực dao động. Người nọ là cố ý tiết lộ chính mình tu vi. Nhìn đan dược phường ám gian nhập khẩu, Liên Thanh khẳng định vị kia tu vi cực cao cường giả liền ở bên trong. Cô nương, ám gian rèm cửa bị liêu lên, đi ra một cái đầy mặt toàn là giảo hoạt trung niên nam nhân, không phải hắn. Liên Thanh thăm đến ra thực lực của đối phương, là cái tu vi đồng dạng ở tầng thứ tư võ tu giả. Ngươi là này gian đan dược phường trưởng quầy. Trưởng quầy vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Đúng vậy, cô nương, xin hỏi luyện chế ra này hai loại đan dược luyện đan sư là vị nào tôn giả đâu? Liên Thanh hơi trao mặt mày. Không thể phụng cáo. Ngạch, trưởng quầy trong mắt xuất hiện bất mãn. Nghĩ thầm một tiểu nha đầu cũng dám không cho chính mình mặt mũi. Hắn cũng chưa tại đây nha đầu trên người cảm nhận được vũ lực dao động. Nghĩ đến không phải cái võ tu giả, Liên Thanh đoán được xuất trưởng quầy suy nghĩ cái gì. Hắn đơn giản lại là cái mắt chó xem người thấp đôi mắt danh lợi, này đan dược ngươi muốn mua liền. Mua, không mua liền trả lại cho ta. Đan dược phường nhưng không ngừng thiên cơ môn mở một gian. Liên Thanh hoàn toàn có thể cầm đồ vật chạy lấy người, trưởng quầy trong mắt ám quang chợt lóe. Chạy nhanh lưu lại Liên Thanh. Cô nương đừng nóng giận. Người nếu không chịu bẩm báo. Nói vậy sau lưng tôn giả cũng không nghĩ lộ ra chính mình thân phận đi. Ân hừ tương đương. Liên Thanh dùng cánh mũi khẽ hừ một tiếng, nói cho nàng. Phàm là ngày sau còn có đan dược muốn bán, liền tới thiên cơ môn. Thiên cơ môn nhất định sẽ cho nàng một cái thập phần hợp lý giá cả. Trưởng quầy bên tai vang lên đãi ở trong tối gian vị kia thanh âm, trưởng quầy minh bạch mà chiều. Liên Thanh cười nịnh nói. Cô nương, bổn tiệm dục muốn thu mua ngươi sở hữu đan dược. Nếu là ngày sau còn có đan dược muốn bán, liền tới chúng ta thiên cơ môn. Thiên cơ môn chắc chắn cho ngươi một cái nhất vừa lòng giá. Liên Thanh nghe xong tiếp tục mặt vô biểu tình. Không có bất luận cái gì vui mừng thần sắc. Nếu là những người khác được đến thiên cơ môn này một câu, tám phần muốn nhạc chết. Nhưng mà Liên Thanh lại không hiểu biết thiên cơ môn ở Thánh Quỳnh Đại Lục địa vị. Cô nương, lần này ngươi đưa tới 80 viên đan dược, nhân là nhị phẩm, chúng ta thiên cơ môn liền lấy một viên 5 lượng hoàng kim giá cả cùng ngươi thu mua. Trưởng quầy đã sớm đem tiền chuẩn bị tốt, cầm một túi hoàng kim đưa tới Liên Thanh trước mặt. Liên Thanh trong lòng ti kinh ngạc, nhị phẩm đan dược có thể bán được 5 lượng hoàng kim. Nhưng như cũ bình tĩnh mà tiếp nhận trưởng quầy lấy tới túi tiền. Hảo trầm, bên trong toàn là hoàng kim. Cảm ơn, thành công làm giao dịch sau. Liên Thanh bình tĩnh mà cùng hợp tác giả nói lời cảm tạ, trưởng quầy làm như thụ sủng nhược kinh. Ha cười nói, cô nương còn thỉnh thường tới nha. Liên Thanh đem túi tiền thu hảo sau, đi vòng rời đi đan dược phường. Liền ở nàng rời đi nháy mắt, ám gian đi ra một người bạch y nam tử. Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Liên Thanh rời đi bóng dáng, chiều chỗ tối hạ lệnh nói. Đuổi kịp nàng là môn chủ. Vèo vèo vèo, mấy cái màu trắng thân ảnh từ đan dược phường bay khỏi, cẩn thận mà đi theo Liên Thanh phía sau. Liên Thanh ở tiếp cận mạch á nam lụi bại phòng ốc trước, mới nhận thấy được chỗ tối đôi mắt. Đem linh hồn lực tập trung vào một bên đại cây dương. Cây dương, ta bên người có phải hay không theo người? Đúng vậy, tiểu cô nương, người phía sau có 4 gã thân xuyên bạch y nhân loại. Linh hồn lực một tập trung vào đại cây dương, trong cơ thể, lập tức mở miệng cùng Liên Thanh bẩm báo nói. Liên Thanh mị ở mắt đẹp, chiều chỗ tối tầm mắt liếc đi, không xong, bị phát hiện, dẫn đầu theo dõi đầu mục lập tức rời đi ẩn thân mà. Khi bọn hắn lại lần nữa hướng Liên Thanh đứng yên địa phương nhìn lại khi, Liên Thanh thân ảnh đã biến mất. Hết chương.